Chương 776, trên trời rơi xuống cái cô em vợ. Tỷ phu ta đến Ma Đô, nhanh tới đón ta, một nữ nhân nữ kiểu tích tích thanh âm từ điện thoại di động đầu kia truyền đến. Đang muốn đối với điện thoại di động phát hỏa, Lưu Húc đè lại cơn tức, nếu như đối phương không phải một nữ nhân, hắn nhất định sẽ chửi ầm lên. Vô luận là người nào, ở sáng sớm ở trên xù bạ kỳ mộng bị thức dậy, cũng sẽ không có tính khí tốt. Thiên biết, ở trong mơ, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Bạch Tố Trinh cùng nhau ở dưới người hắn gọi lộn số, ta không phải ngươi tỷ phu, ta ngay cả lão bà cũng không có, chứ không đợi nữ nhân lại nói tiếp, Lưu Húc thô lỗ cắt đứt điện thoại di động, mắng một câu, mê đầu ngủ tiếp, hắn hy vọng xa vời lấy có thể tiếp tục vừa rồi chưa xong mộng đẹp. Lưu Húc mới nhắm lại con mắt, nhưng chuông điện thoại di động một lần nữa phá vỡ yên tĩnh không gian, triệt để thức tỉnh hắn. Vẫn là vừa mới cái kia hảo. Lưu Húc thực sự là sinh khí, hắn nắm lên điện thoại di động. Su 38, ngươi muốn chết ta. Lưu Húc lời nói không có mắng xong liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nữ nhân Kiều Sân ở hô to tên của hắn, Lưu Húc ngươi nếu là không tới đón ta, ta để tỷ của ta cùng ngươi ly hôn hành. Lại từ phi trường hàng đứng trên lầu nhảy xuống Lưu Húc mục trường khẩu nốc, thì ra nữ người biết tên của hắn. Uy, ngươi là ai? Lưu Húc vừa muốn hỏi, điện thoại di động đùng đống chốc bị cút. Lưu Húc cầm điện thoại di động đờ ra, thì ra cho rằng nữ nhân là gọi lộn số, bất quá nữ nhân lại rõ ràng gọi ra tên của mình. Hơn nữa nghe giọng điệu cũng không giống là tìm sai người, lẽ nào nàng thật là của mình cô em vợ? Có thể chính mình còn không có lao bà đâu, nơi nào sẽ có cô em vợ? Chẳng lẽ là có trùng tên trùng họ cũng gọi là Lưu Húc, nhưng là số điện thoại di động tổng sẽ không cũng trùng tên trùng họ a? Một bụng nghi hoặc. Lưu Húc trở về gọi trở về, muốn đem sự tình hỏi tinh tường, bất quá thật đáng tiếc, đó là phi trường một quạt điện thoại công cộng. Không có biện pháp, Lưu Húc phi thường khẳng định cùng xác định chính mình không có có lao bà, đương nhiên cũng không có cô em vợ. Thế nhưng, là một cái nữ kiểu tích tích nữ nhân kêu hắn tỷ phu, còn muốn từ hàng đứng lầu nhảy xuống thời điểm, hắn cảm thấy, chính mình cần phải đến sân bay đi một chuyến, mặc kệ từ làm sáng tỏ hiểu lầm hay là từ cứu một mạng người góc độ, hắn đều hẳn là đi. Huống hồ hắn còn mơ hồ dự cảm đến, gọi điện thoại nữ nhân là một mỹ nữ, bởi vì nàng thanh âm là như vậy êm hay, tin tưởng dung mạo cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngược lại hôm nay trừ ăn cơm ngủ chơi game bên ngoài hắn cũng không có chuyện gì. Có mỹ nữ ngay cả có động lực, Lưu Húc xuống giường mặc y giải phục, rửa mặt, khóa cửa rời nhà. Thời gian là buổi sáng 10 giờ, ánh mặt trời hỏa cay, khí trời oi bức. Ra tiểu khu, Lưu Húc đánh xe taxi, thẳng đến sân bay. Ma Đô phi trường quốc tế là Á Thái hàng vận tâm, là quốc nội tiên tiến nhất, phồn mang nhất sân bay, mỗi thiên nhân người đến hướng, chuyển vận lưu lượng khách tính tổng cộng ở 10 vạn người lần ở trên. Bốn sau mười mấy phút, Lưu Húc sân bay đến lối ra. Cùng hắn cùng nhau chờ ở lối ra chỗ còn có mười mấy cả trai lẫn gái, đều là tới đón máy móc. Một nhóm lớn hành khách từ trong phi trường đi ra, Lưu Húc người bên cạnh dồn dập nên đón, lẫn nhau ôm nhảy, có thân nhân gặp nhau, có người yêu gặp lại, một mảnh ấm áp chẳng diện. Lưu Húc đưa cổ dài tả hữu xem, muốn tìm gọi điện thoại cô em vợ, nhưng không có tìm được. Liếc nhìn thấy đại sảnh bên phải có một lộ ạ tiệp điện thoại công cộng, bất quá cũng không có người. Lưu Húc tâm lý không khỏi bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ là có người ở trò đùa giai tỷ phu ta ở nơi này? Một tiếng nữ kiểu mị vô cùng nhỏ giọng mềm giọng, giống như bên dòng suối nhỏ bách linh ở khét đều. Lưu Húc tâm, thẳng thắn kịch liệt bắt đầu nhảy lên, thanh âm này so với trong điện thoại di động nghe dễ nghe hơn. Hắn quay đầu, sau đó đã nhìn thấy một cái đẹp đến để hắn tim đập loạn nữ nhân đang hướng hắn chậm chậm đi tới. Mỹ nữ vóc người cao gầy, da thịt tuyết trắng, một đầu thắt nước mái tóc, mang theo đỉnh đầu màu trắng che nắng mũ quả dưa. Có một đôi rõ ràng sáng trong suốt đại con mắt, lông mi thật dài, mặt trái xoan, đôi môi đỏ thắm hai bên môi bên có một mê chết người lún đồng tiền. Cười rộ lên thời điểm, để người hồn phi phách tán, mặc một bộ màu trắng áo sơ mi cộc tay, bởi vì khí trời quá nóng, nàng chật mở phía trên hai hạt nút buộc, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Một cái màu xám đậm chặt mông mỏng mảnh nhỏ con jean, có vẻ lại tính hám lại hưu nhàn, dưới chân là một đôi tinh xảo đáy dày dày sang đan, màu trắng. Tựa như Lưu Húc dự cảm như vậy, thật sự của nàng là một mỹ nữ. Không ngờ tới chính là, của nàng tính hám cùng xinh đẹp, dĩ nhiên đạt tới trình độ như vậy. Tỷ phu ngươi làm sao mới đến? Nhân ra đều vội muốn chết. Hai anh, ngươi nếu là không tới nữa, ta khẳng định để cho ta tỷ với ngươi ly hôn. Mỹ nữ Kiều Sân quyết nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Nàng vừa nói, một bên thân mật đem tay nhỏ bé thân vào Lưu Húc khuỷu tay. Mỹ nữ tay phải đặt ở Lưu Húc trong khuỷu tay, tay trái còn lôi kéo một cái túi du lịch. Một luồng nhàn nhạt rõ ràng hương lập tức bay vào đồng hồ hiểu bằng phẳng mũi, Lưu Húc cảm giác mình sắp hạnh phúc ngất đi thôi. Lẽ nào cái này là tiên nhân khiêu bất quá dung nhan trị cao như vậy nàng, dĩ nhiên là nơi nào khai ra Lưu Húc rốt cuộc có thể xác định đối phương là nhận lầm người, bởi vì hắn căn bản không nhận thức người mỹ nữ này. Tỷ phu, lo lắng làm cái gì, nhanh tiếp ta về nhà a, nhân gia đều nhanh chết đói. Mỹ nữ chim nhỏ nép vào người tựa sát Lưu Húc, vừa nói, còn vừa phe phẩy Lưu Húc cánh tay. Gì đó, ta không phải Lưu Húc lời nói không có thể nói hết. Ngươi không phải là cái gì nha đẹp nữ kiều sân lấy ngắt lời hắn, đừng nói nữa tỷ phu, nhân gia đều mệt chết đi được, mau dẫn ta về nhà đi dạ, giúp ta kéo hành lý a. Nàng đem lôi kéo túi du lịch nhét vào Lưu Húc trong tay. Mỹ nữ tay nhỏ bé cực kỳ nhu rất trơn, bị đầu ngón tay của nàng vừa đụng, Lưu Húc tay bối tê dại tê dại. Ngươi nhận lầm người. Mỹ nữ trợn lớn con mắt, trên dưới hạ hạ nhìn hắn. Ở Mỹ nữ ánh mắt nóng bỏng trước, Lưu Húc cảm giác mình dường như làm chuyện sai lầm gì giống nhau. Nhưng vấn đề là hắn thực sự không biết cái này đẹp đến mạo phao tiểu lưu a. Mỹ nữ vèo một tiếng nở nụ cười. Thúy Thanh nói, tỷ phu, ngươi đùa gì thế a, ngươi là không phải còn chưa có tỉnh ngủ a, ha ha ha. TS1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.